Tần Diễm phân thân thứ 8 nói. Chúng ta đoán hẳn là gặp phải phiền toái. Khương Nghị nói. Người mà ta cần chính là phụ thân các ngươi. Thương Thiên một lần nữa tới gần Hoang Nguyên, nhưng nhìn thấy hành tinh mẫu thân đã đặt chân vào phạm vi Hoang Nguyên, bọn hắn không còn dám tấn công nữa. Nếu như bây giờ tiến công hành tinh mẫu thân, chẳng khác nào tiến công Hoang Nguyên. Rốt cuộc hắn là phô trương thanh thế, hay thật có thể tỉnh lại Hoang Nguyên. Sau khi tỉnh táo, mỗi phân thân đều không thể không thận trọng cân nhắc vấn đề. Bọn hắn đều là pháp tắc diễn biến tư duy, ngóng nhìn hành tinh mẫu thân cùng Hoang Nguyên, hình ảnh được thua diễn ra lại còn là trận tai nạn chiến tranh mênh mông, cùng cảnh tượng Hoang Nguyên cuồn cuộn, Chu Tước vỗ cánh mông lung. Điều này nói rõ, không phải viên tinh cầu Chu Tước kia biến mất, thật chẳng lẽ đang lâm tới đỉnh Hoang Nguyên, bắt đầu khống chế Hoang Nguyên rồi. Nếu thực sự là như thế này, bọn hắn đúng là nguy hiểm. Nhưng bọn hắn vẫn không cách nào tiếp nhận việc hành tinh mẫu thân có liên hệ cùng Hoang Nguyên, thậm chí còn có thể khống chế Hoang Nguyên. Hành tinh mẫu thân của bọn hắn còn có thể không hiểu rõ. Coi như lại có bí mật, cũng không thể quá mức như thế. Lần đầu tiên Chúa Tể Thương Thiên không quyết định chắc chắn được, rõ ràng pháp tắc thua diễn nhắc nhở hắn nguy hiểm. Nhưng tình cảm hắn đã áp chế thật lâu, thì lại nói cho hắn biết, gia hỏa tiếp quản hành tinh mẫu thân là đang đùa hắn. Bắt đầu từ trăm vạn năm trước bước lên vũ trụ, hắn đã áp chế tình cảm, bất cứ chuyện gì hay hành động gì cũng đều là tuân theo pháp tắc chỉ dẫn. Không nói bất cứ chuyện gì bất cứ lúc nào cũng đều là hoàn toàn chính xác, nhưng chỉ ít vẫn cam đoan, để hắn đi được đến bây giờ, thành tựu đến địa vị chí cao vô thượng ngày hôm nay. Cho nên đối với pháp tắc thôi diện hắn có niềm tin kiên định. Nhưng giờ khắc này, hắn vậy mà lại sinh ra hoài nghi đối với pháp tắc thôi diễn, mà lại sinh ra tín nhiệm đối với tình cảm đang yên lặng. Loại cảm giác này rất tồi tệ. Nên làm cái gì bây giờ? Nếu như bỏ mặc hành tinh mẫu thân ở nơi đó đợi, hắn sẽ phải cần đứng trước nguy cơ Tu La, sẽ đến bất cứ lúc nào, cũng cần phải đối mặt với hai vị chúa tể Ô Mông cùng hàng vũ truy kích. Nếu như hành tinh mẫu thân không kiên trì nổi, sớm lui ra khỏi Hoang Nguyên, hắn có thể lại lần nữa gõ vang tịch diệt chung. Nhưng nếu như hành tinh mẫu thân kiên trì chịu đựng, hắn liền muốn thất bại trong gang tấc. Thất bại trong gang tấc. Thương không trung thể nào tiếp nhận. Tuy nói hành tinh mẫu thân không nhất định có thể khống chế Hoang Nguyên, nhưng pháp tắc không thể nào vô duyên vô cớ cho hắn thua diễn ra hình ảnh rung động như thế này. Cho nên, hắn thật khát vọng có thể thôn về hành tinh mẫu thân, đạt được cái nguồn năng lượng thần bí này. Tịch diệt chung. Chúa Tể Thương Thiên một lần nữa giơ lên tịch diệt chung. Bây giờ ra tay đối với hành tinh mẫu thân, chẳng khác nào ra tay đối với Hoang Nguyên. Nhưng, hắn có thể khống chế phân tích, áp chế năng lượng thả ra ở phạm vi nhất định, không đến mức để Hoang Nguyên cảm giác nhận phải tập kích, lại có thể sinh ra ảnh hưởng đối với hành tinh mẫu thân. Dù là chỉ là ảnh hưởng rất yếu ớt, hành tinh mẫu thân, nếu như không kiên trì nổi, thần phục ta, ta còn có thể cân nhắc tiếp nhận ngươi, nhưng ta sẽ không cho ngươi quá nhiều thời gian. Thương Thiên kích phát pháp tắc, thúc dục tịch diệt chung. Không có bạo động pháp tắc toàn thân như sấm triều giống như trước đó, cũng không có trước đó thức tỉnh như tiếng chuông tan khủng bố để vạn linh hồi hộp. Nhưng khi tiếng chuông trầm muộn quanh quẩn, năng lượng đặc hữu của chúa tể vẫn cường thế lật ngược đại dương không gian xung quanh, tràn qua mấy ngàn vạn dặm, trùng kích đến biên giới Hoang Nguyên. Thương Thiên cùng phân thân đều cảnh giác, quan sát đến Hoang Nguyên thay đổi, tìm kiếm các loại quỷ tích. Ông, âm thanh của tịch diệt chung chạm đến Hoang Nguyên, lập tức tiêu tán. Cũng không có ảnh hưởng đến Khương Nghị. Thương Thiên lần nữa kích phát pháp tắc, thôi động tịch diệt chung. So với trước đó có hơi mạnh mấy phần. Tiếng tịch diệt chung như gãy sóng trên đại dương, chạm đến Hoang Nguyên. Trong phạm vi Hoang Nguyên không chỉ là không gian, hoặc là năng lượng không gian nơi đó quá cường đại, có thể xé nát và vặn vẹo tất cả năng lượng. Cho nên, tiếng chuông lại lần nữa bị đuổi tản ra, chỉ còn lại có một bộ phận rất yếu ớt truyền đến chỗ Khương Nghị nơi đó. Mặc dù Khương Nghị tùy tiện chống đỡ, nhưng hắn vẫn khẩn trương lên. Cái tên Thương Thiên này và đối thủ hắn gặp phải khác cũng khác nhau, không chỉ có hung ác quả quyết, mà còn rất kiên trì. Thời khắc nghĩ đến tiến công, cũng thời khắc thử nghiệm tiến công. Có loại tinh thần không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Chúa Tể Thương Thiên liên tiếp thử vài chục lần, rốt cuộc cũng tìm được cái độ kia. Cũng không tránh khỏi trùng kích đến Hoang Nguyên, cũng có thể là ảnh hưởng đến hành tinh mẫu thân. Ông, tiếng chuông cuồn cuộn, tịch diệt xâm nhập. Khương Nghị gian nan chống cự, đau đớn càng tức giận. Năng lượng đặc biệt như có thể áp chế hắn tất cả pháp tắc, bao gồm cả vận mệnh cùng nhân quả, sau đó xâm nhập sinh mệnh trong thế giới. Mỗi tiếng chuông truyền đến, chính là tử vong của ngàn vạn, là mấy chục triệu sinh linh. Mặc dù đều là người bình thường, yêu ma bình thường, linh vật bình thường, nhưng chung quy vẫn là con dân của hắn. Nghiêm trọng hơn chính là ảnh hưởng đến cân bằng sinh tử. Mặc dù hắn tiếp nạp rất nhiều con dân của hai phân thân, còn có người sống sót của chúng diệu thiên, số lượng sinh linh trong thế giới đã vô cùng khổng lồ, nhưng vẫn chịu không được mấy chục triệu sinh linh không ngừng tiếp tục tử vong như thế này. Huống chi không phải tử vong tuân theo sinh tử pháp tắc bình thường, mà là biến mất một cách bất thường. Là từ cơ thể đến linh hồn, bị gạt bỏ khó mà khống chế. Tình huống như vậy không chỉ có trùng kích sinh tử pháp tắc, cũng khiến cho sinh cơ suy yếu chỉnh thể trong thế giới, tiến tới ảnh hưởng đến cân bằng sinh tử. Quá độc ác. Khương Nghị không thể không lưu lại, nhưng càng lưu lại, năng lượng không gian hoang nguyên cuồn cuộn càng mạnh, hỗn độn pháp tắc cùng thế giới của hắn bị kéo lấy và xâm nhập càng mạnh. Thời gian hắn ở chỗ này đợi đến sẽ càng ngắn. Hắn vốn muốn để Thương Thiên lâm vào lưỡng nan, kết quả Thương Thiên lại đặt hắn vào nguy cơ. Hoặc là, đứng tại biên giới hoang nguyên, không ngừng bị gạt bỏ sinh linh, cuối cùng cân bằng sinh tử sụp đổ, cả viên tinh cầu trọng thương. Hoặc là, liền tiếp tục thâm nhập vào sâu trong hoang nguyên, bị không gian xé mở hỗn độn, cuối cùng bị cuốn vào hoang nguyên. Hoặc là, cũng chỉ có thể thỏa hiệp với Thương Thiên. Nguy cơ ta thua diễn, chính là vũ khí kia. Thiên Hậu nghĩ mà sợ, nếu như không phải lúc ấy nhắc nhở Khương Nghị, để Thương Thiên thôi động toàn diện, hậu quả thật sự không tưởng tượng nổi. Tịch diệt chung, sát khí cháu trai kia chế tạo nhằm vào chúng ta, có thể gạt bỏ sinh linh vạn vật, từ cơ thể đến linh hồn triệt để tiêu vong, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cân bằng sinh tử pháp tắc. Lần đầu tiên Thương Thiên vận dụng tịch diệt chung, tinh cầu Tu La chúng ta thật sự bị thiệt lớn, tràn diện kia. Nghĩ lại mà kinh, cháu trai này không chơi nổi, thật sự là hèn hạ vô sĩ. Tần Diễm, hỗn thế chiến vương, đồng môn nhắc đến tịch diệt chung, đều là nghiến răng nghiến lợi. Có nhằm vào thủ đoạn phòng hộ hay không? Khương Nghị không đành lòng để con dân trong tinh cầu chịu đựng nguy cơ này, mà cân bằng sinh tử giữa hắn cùng phân thân lại vô cùng yếu ớt. Nếu như sụp đổ, hậu quả thật không tưởng nổi. Không thể không thừa nhận, Thương Thiên làm vũ khí rất tốt, tịch diệt chung không chỉ là loại vũ khí chôn vùi, kỳ thật còn dính đến ảo diệu các loại pháp tắc, tương đương với một thứ được góp lại, cho nên bọn người Tần Diễm nhao nhao lắc đầu, không phải không phòng được, mà là tình huống Khương Nghị bây giờ căn bản không phòng được. Nếu như không phải Thương Thiên kiên kỵ hoang nguyên, hắn đã trực tiếp bộc phát toàn diện, số lượng tử thương sẽ còn tăng vọt gấp trăm lần. Khương Nghị bất đắc dĩ, chỉ có thể mạo hiểm xâm nhập vào trong hoang nguyên 5 triệu dặm. Ảnh hưởng của tịch diệt chung lập tức yếu bớt, số lượng mỗi lần gạt bỏ có thể ép đến mấy triệu trở xuống, ngẫu nhiên chỉ có 30-50 vạn. Nhưng không gian hỗn loạn lại cường thịnh hơn mấy lần, không ngừng xé rách lấy hỗn độn hư không của tinh cầu. Ta chờ ngươi. Thương Thiên không có bởi vì Khương Nghị rút lui mà ngừng lại, tiếp tục thúc giục tịch diệt chung. Dù là chỉ là ảnh hưởng yếu ớt, cũng là có hiệu quả, nên phải tiếp tục. Hắn chính là muốn để hành tinh mẫu thân nhìn thấy thái độ của hắn. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, 20 ngày, 100 ngày, 300 ngày, 500 ngày, 600 ngày. Thương Thiên không ngừng thu động, mỗi ngày đều có thể truyền đi 10 tiếng. 600 ngày, mấy vạn âm thanh. Mỗi âm thanh diệt tuyệt mấy trăm ngàn sinh linh. Hơn 10 tỷ sinh mệnh cứ như vậy bị gạt bỏ. Bao gồm cả yêu tộc, ma tộc, nhân tộc, cùng linh tộc. Mặc dù nhận trùng kích đều là hạng người già yếu, nhưng sinh mệnh cả viên tinh cầu đều đắm chìm trong sự sợ hãi và khẩn trương. Lại tính cả sinh lão bệnh tử bình thường, cùng chiến tranh và hỗn loạn tạo thành ngoài ý muốn. Trong 2 năm gần đây, tử vong số lượng vượt qua 20 tỷ. Cũng may từ lúc vừa mới bắt đầu Khương Nghị đã khích lệ cây giống, từ nhân tộc đến yêu tộc, lại đến ma tộc, đều có ý thức sinh dục, nhất là yêu tộc. Mà, tất cả thần tộc đế tộc đều bị Khương Nghị khống chế trong lãnh địa an toàn, không cần phân tranh quá độ, giảm bớt thương vong. Cho nên chục tỷ sinh linh được sinh ra, cùng khống chế chiến tranh, chung quy vẫn không để cho cân bằng sinh tử mất khống chế. Nhưng, ở trong hoang nguyên chờ đợi lâu như vậy, hỗn độn của tinh cầu đều bị cuốn đi rất nhiều, để năng lượng tự nhiên trong thế giới đều suy yếu kịch liệt. Khương Nghị có chút không kiên trì nổi. Chúa tể Thương Thiên kỳ thật cũng có chút ăn không tiêu. Kéo dài phóng thích tịch diệt chung, đối với pháp tắc của bản thân cũng là tiêu hao cực lớn. Dù sao hắn cũng không phải đang ở trạng thái toàn thịnh, trước đó chém giết cùng hai vị chúa tể đã nhận lấy trọng thương. Nhưng hắn vẫn kiên trì, thậm chí ngẫu nhiên phóng thích tịch diệt chung càng mạnh, bức bách hành tinh mẫu thân rời khỏi. Mặc dù chỉ là 2 năm ngắn ngủi mà thôi, nhưng hai bên rõ ràng đều đã đến trạng thái cực hạn, cũng bắt đầu ngạnh kháng. Nhưng đối với Thương Thiên mà nói, rõ ràng càng khẩn trương. Dù sao thời gian kéo càng lâu, hắn càng sẽ nguy hiểm, mà hành tinh mẫu thân càng là an toàn. Cho đến khi, sau khi hai bên yên lặng đối kháng 3 năm, rốt cuộc chúa tể Ô Mông cũng tới gần Hoang Nguyên. Chúa tể Ô Mông giống như cự thú phóng tới, đạp trên tinh hà cuồn cuộn mà đến, hắn không có bất kỳ áp chế gì, toàn diện phóng thích ra khí tức cùng ánh sáng chúa tể. Cách 1 tỷ dặm thâm không đều có thể cảm nhận được uy lực và uy nghiêm vô tận. Chúa tể đến rồi. Ô Mông Thiên Tôn cùng tinh cầu phụ thuộc rốt cuộc cũng không tiếp tục ẩn giấu, nhao nhao xuất hiện, đón nhận chúa tể Ô Mông. Là chúa tể Ô Mông, chúa tể Thương Thiên thầm nghĩ tiếc nuối, cuối cùng vẫn không thể ép hành tinh mẫu thân ra ngoài, nhưng cũng còn tốt là không phải chúa tể Tu La. Đệ nhất phân thân nói, không phải chúng ta, nên trực tiếp lộ rõ cùng chúa tể Ô Mông, hành tinh mẫu thân đang giả mạo chúng ta, sau đó cùng Ô Mông liên thủ. Phân thân thứ hai nói, nếu như chúa tể Ô Mông biết bị lừa, hẳn là sẽ cùng chúng ta liên thủ, bức bách hành tinh mẫu thân đi đến khuôn khổ. Nhưng, nếu như hành tinh mẫu thân bị buộc đến tuyệt cảnh, rất có thể sẽ hủy diệt bản thân. Đến bây giờ bọn hắn đã nhìn ra, chân thân không phải là không muốn giết chết hành tinh mẫu thân, mà là muốn thôn phệ và dung hợp hành tinh mẫu thân. Phân thân thứ tư nói, không cần liên thủ cùng hắn, chỉ là nói cho hắn biết một ít tình hình thực tế, để hắn đừng lại dây dưa với chúng ta là được. Phân thân thứ sáu đồng ý. Điều chúng ta cần bây giờ chính là thời gian, có thể kéo dài đến khi hành tinh mẫu thân không kiên trì nổi. Thương Thiên tiếp tục thúc giục tịch diệt chung, nói với thứ sáu phân thân. Ngươi đi tiếp xúc cùng chúa tể Ô Mông, nên nói thì nói, không nên nói đừng nói. Tận lực kéo dài thời gian cho ta. Phân thân thứ sáu lĩnh mệnh rời khỏi, ba bộ phân thân tiếp tục phóng thích pháp tắc, phối hợp chân thân thôi động tịch diệt chung. Trong tinh không, các thiên tôn Ô Mông cùng chúa tể Ô Mông gặp nhau. Tình huống có thay đổi. Chúa tể Thương Thiên giống như trở mặt cùng viên tinh cầu phụ thuộc kia, ngay cả tịch diệt chung đều tế ra tới. Lúc vừa mới bắt đầu, bọn hắn chỉ là giằng co, chúng ta còn không rõ tình huống. Nhưng tịch diệt chung xuất hiện, tinh cầu phụ thuộc kia càng là lui đến trong Hoang Nguyên chống cự. Không thể nghi ngờ là Thương Thiên muốn hủy diệt hắn. Từ Thương Thiên chạy tới nơi này, cho đến bây giờ, viên tinh cầu phụ thuộc kia từ đầu đến cuối vẫn duy trì đầy đủ khoảng cách với chúa tể Thương Thiên. Quan hệ giữa bọn hắn chỉ sợ muốn phức tạp hơn so với những gì chúng ta nghĩ. Bọn hắn không biết rõ tình huống, nhưng có thể nhìn ra được trạng thái. Từ đầu đến cuối bọn hắn đều ở biên giới Hoang Nguyên. Chúa tể Ô Mông ngóng nhìn Hoang Nguyên, vận chuyển pháp tắc, thôi diễn tương lai. Trước đó, hình ảnh trải rộng ra trên đường tới vẫn là chiến tranh mơ hồ, lại hỗn loạn. Nhưng sau khi tới gần Hoang Nguyên, hình ảnh thua diễn vậy, mà lại rõ ràng. Ở sâu trong hỗn loạn vô tận, hắn như là thấy được một chiến mâu tinh thần được mở ra, phun ra hào quang vô tận, rải khắp chiến trường rộng lớn. Lại cẩn thận thua diễn, chiến mâu tinh thần kia lại tỏa ra quang rực rỡ, hừng hực mà bạo động. Một con cự điểu liệt diễm từ trong quang hải vô tận xông ra, xoay quanh trong chiến mâu tinh thần, phát ra tiếng gáy to mát lạnh, vang vọng chiến trường, rung động vũ trụ. Chúa tể Ô Mông bị chấn động mạnh, chiến mâu tinh thần. Không phải chính là Hoang Nguyên sao? Vũ trụ hỗn chiến còn liên lụy đến Hoang Nguyên. Làm sao, Thương Thiên đi đến đâu, vũ trụ loạn đến đó rồi. Nếu như lại để cho hắn đi loạn bốn chỗ, chẳng phải là thật đều liên lụy toàn vũ trụ vào rồi. Gia hỏa này hành tẩu chủ nhân quả vũ trụ à? Con hỏa điệu kia lại là cái gì? Sao lại có thể bay từ bên trong Hoang Nguyên ra ngoài? Giết chết hắn, trực tiếp mai táng hắn tại Hoang Nguyên. Chúa tể Ô Mông bất kể đây là hỏa điệu gì, bất kể là nhân quả gì, nếu Thương Thiên chính là đầu nguồn chiến tranh, nhất định phải tiêu diệt hết. Nếu như Hoang Nguyên hoàn toàn thức tỉnh, phạm vi chôn vùi có thể tác động đến 100 triệu dặm, đường kính. Các ngươi đều rút lui đi, chí ít rút lui đến bên ngoài 3 tỷ dặm, nếu như không yên lòng, thì rút lui đến 5 tỷ dặm. Chúa tể Ô Mông quyết định, nhất định phải giải quyết hết cháu trai Thương Thiên này. Ngài ngàn vạn lần phải cẩn thận. Vô Cổ Thiên Đế khách khí một câu, quay người muốn rời khỏi. Đứng lại cho ta, chính ta có thể tỉnh lại Hoang Nguyên, chúa tể nhà ngươi đến đâu rồi? Đang trên đường tới, ngươi đánh rắm cho ta sao? Chừng 100 triệu dặm, trái hay phải? Trái. Trái bao nhiêu? Cụ thể không rõ ràng, nhưng sẽ không nhiều. Bảo hắn nhanh lên, nói cho hắn biết, tình huống phức tạp, không muốn lại nhiều phiền phức, thì nhanh chóng cho ta. Chúa tể Ô Mông Đông đưa thân thể, tiếp tục bước lên Hoang Nguyên. Năm đó hắn đã chứng kiến qua Hoang Nguyên thức tỉnh, tràn diện cực kỳ rung động, ngay cả hắn đều hứng chịu tới tác động, trên tinh cầu lưu lại vết tích không cách nào bổ khuyết. Tuy nhiên, từ tình huống lúc đó đến xem, sau khi Hoang Nguyên thức tỉnh thật sự có thể xưng là hủy diệt tuyệt đối, nhưng phạm vi thật ra là 1 tỷ dặm, chỉ cần không phải ở trong đó, lấy tình huống của hắn bây giờ hẳn là có thể gánh vác được. Mặc dù khó tránh khỏi tổn thương, nhưng chỉ cần có thể diệt Chúa Tể Thương Thiên, giải quyết tràn nguy cơ này, hắn cũng không thèm đếm xỉa. Chỉ cần có thể giải quyết Thương Thiên, Tu La một cây chẳng chống vững nhà, cũng không dám lại hồ nháo. Coi như không chịu cô đơn, những lão gia hỏa như bọn hắn đây, cũng có thể một lần nữa dạy hắn cách làm một chúa tể là như thế nào. Các thiên tôn Ô Mông nói tiếng trân trọng, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Chúa tể Ô Mông bước lên phía trước, đồng thời điều động lên năng lượng hỗn độn, diễn biến ra hỗn độn trọng giáp, bảo vệ cả viên tinh cầu. Đây là vũ khí của hắn, cũng không phức tạp, chính là ngưng kết hỗn độn, từ mê vụ cùng trạng thái hư vô biến thành tinh thể, mấy ngàn mấy vạn hỗn độn tinh thể. Nhưng, hỗn độn tinh thể tạo thành áo giáp, không thể nghi ngờ là vũ khí bảo vệ cứng rắn nhất vũ trụ, cho dù là tinh cầu thiên đế tự bạo, đều không đả thương được bên trong. Bên trong ẩn chứa năng lượng pháp tắc, còn có thể chống cự năng lượng cấm khu xâm nhập. Không lâu sau, một ngôi sao từ trong không gian mê loạn xung quanh Hoang Nguyên xông ra, hè tới phía chúa tể Ô Mông nơi này. Tinh cầu phân thân của Thương Thiên, hắn muốn làm gì, đầu hàng. Chúa tể Ô Mông hừ một tiếng, tiếp tục diễn biến áo giáp hỗn độn. Mấy tháng sau, phân thân Thương Thiên thứ 6 vượt qua gần 1 tỷ dặm thâm không, đứng ở trước mặt chúa tể Ô Mông. Mặc dù cố ý tản ra năng lượng thể hiện mình không có ác ý, nhưng vẫn duy trì khoảng cách ngàn tỷ dặm. Không đợi chúa tể Ô Mông hỏi thăm, phân thân thứ 6 đã cho thấy thái độ. Chúa tể Ô Mông, ta phụng lệnh chân thân đến đây, truyền đạt một tình huống. Tinh cầu phách lối khiêu khích bên ngoài vũ trụ thụ kia cũng không phải là tinh cầu phụ thuộc chúng ta, mà là minh hữu của chúa tể Tu La. Trước đó chúng ta không biết chút gì, là sau khi đụng phải thiên tiên tinh vực, mới biết nguyên do mọi chuyện, sau đó bắt đầu đuổi bắt viên tinh cầu này, dồn hắn đến Hoang Nguyên. Chúa tể Ô Mông lạnh lùng nhìn tinh cầu trước mặt, không nhúc nhích chút nào. Chỉ là minh hữu Tu La. Thực sẽ nói bừa. Phân thân thứ 6 tiếp tục nói. Thật lâu trước đó chúng ta đã phát hiện viên tinh cầu này, còn điều động phân thân thứ 3, mang theo 2 tinh cầu phân thân thứ 8 cùng thứ 9 tiến đến truy tung, nhưng bọn hắn đều biến mất. Chủ tinh chúng ta ý thức được không ổn, liền dẫn chúng ta đến truy tra, kết quả gặp phải các ngài. Tại thời điểm 3 viên phân thân biến mất, chúng ta đã hoài nghi là chúa tể nào đó nhúng tay. Vừa vặn các ngài ngăn cản chúng ta lại thua diễn đến nguy cơ chiến tranh, cho nên lựa chọn ra tay. Chúa tể Ô Mông vẫn rất lạnh lùng. Nói không sai, còn tính là hợp lý. Nhưng, đây nhất định là nói bừa. Nếu như là tình huống này, lúc trước đối mặt đã trực tiếp nói, còn cần khiêng đến chết mấy chục năm như vậy. Huống chi lúc ấy sợ dĩ hắn ra tay với Thương Thiên, chủ yếu không phải dựa vào Thương Thiên nhào tới hắn, mà là một loạt kịch biến phía ngoài vũ trụ thụ, cùng chúa tể Hàng Vũ thông qua tinh cầu vô cổ tự mình tiến hành thôi diễn đối với viên tinh cầu kia, đương nhiên, còn có chiến tranh vũ trụ hắn dự đoán được. Phân thân thứ 6 nói, nếu như ngài không tin, xin cho thời gian, chúng ta nhất định khống chế viên tinh cầu kia, ở ngay trước mặt ngươi, nuốt, nguyện nát. Chúa tể Ô Mông vẫn không để ý, cho thời gian, cho các ngươi đủ nhiều thời gian. Mấy viên tinh cầu thiên đế mà thôi, chúa tể Thương Thiên đều tự mình đến, còn mang theo phân thân, vậy mà khống chế không nổi. Nếu thực sự là giả mạo, đối mặt đã có thể bắt lấy, còn cần kéo dài đến bây giờ. Mặc dù các thiên tôn của hắn nói Thương Thiên và viên tinh cầu kia đang đối đầu, còn đối kháng, nhưng hắn càng muốn tin tưởng đó là đang diễn trò, đang cố ý trì hoãn thời gian. Vì sao lại kéo dài thời gian? Đương nhiên là muốn chờ Tu La tới. Chúa tể Ô Mông hoàn toàn không quan tâm bộ phân thân này nói cái gì, quan tâm là pháp tắc của mình chỉ dẫn cho hắn cái gì, là chiến tranh. Chiến tranh quét sạch vũ trụ. Thương Thiên và Tu La cùng tồn tại, Hoang Nguyên thức tỉnh, Hỏa Điệu thần bí lâm thế. Cho nên, hắn nhất định phải diệt trừ Thương Thiên. Cho dù viên tinh cầu kia thật sự có cái gì đặc thù, thì như thế nào, dù sao hắn cũng là muốn triệt để bừng tỉnh Hoang Nguyên, đến lúc đó Thương Thiên cùng viên tinh cầu kia đều biến mất. Phân thân thứ 6 thấy chúa tể Ô Mông không hề để ý tới, hắn lại tiếp tục giải thích tình huống. Nhưng, hắn tận lực giấu giếm chuyện Khương Nghị là hành tinh mẫu thân của Thương Thiên này, để tất cả giải thích từ trên căn nguyên của hắn liền tồn tại lỗ thủng. huống chi, Ô Môn Thua diễn đến tai nạn chiến tranh, tinh cầu hình người trong chiến tranh chắc hẳn coi như thành Tu La cùng Thương Thiên, cho nên Ô Môn từ đầu đến cuối đều không có quan tâm hắn nói cái gì. Nếu như không phải chúa tể Ô Môn có tôn nghiêm của chúa tể thế hệ trước, khinh thường xuống tay với thiên đế, bây giờ hắn đã sớm ra đánh bay họa này. Mặc kệ ngài đang tính toán cái gì, xin cho thời gian 3 năm. Thời gian 3 năm, chúng ta nhất định có thể để ngài nhìn thấy tràn cảnh chúng ta thôn phệ mấy viên tinh cầu kia. Thứ sáu phân thân không nói thêm lời, nói nhiều sẽ lộ ra càng không lực lượng. Hắn không thể hiện thái độ. Không thể hiện thái độ, cũng không tiến công. Hắn đang chờ cái gì? Sau khi chúa tể Thương Thiên đạt được đáp lại, thì cảm thấy kỳ quái. Chúa tể Ô Môn làm việc bá đạo, nếu đuổi theo tới, tất nhiên là muốn cường thế tấn công mạnh. Hoàn cảnh nơi này phức tạp, nguy cơ trùng trùng, càng thích hợp để chúa tể am hiểu phòng ngự như Ô Môn kia thi triển. Hắn đang chờ cái gì, chúa tể Hàn Vũ sao? Chúa tể Thương Thiên ý thức được không ổn, có thể làm cho Ô Môn tạm thời chờ đợi, ngoại trừ đang mưu đồ cái gì, thì chính là Hàn Vũ cũng sắp đến. Một năm sau, Khương Nghị còn đang đau khổ kiên trì, Thương Thiên còn đang gian nan thu động tịch diệt chung. Chúa tể Ô Môn vẫn kiên nhẫn chờ đợi chúa tể Hàn Vũ. Hoang Nguyên thì tại kéo dài năng lượng trùng kích vào thiên đế, dần dần có dấu hiệu thức tỉnh, càng ngày càng trở nên không bình tĩnh. Không chỉ có ánh sáng phun trào từ sâu trong Hoang Nguyên trở nên hừng hực, mà sóng không gian cuồn cuộn xung quanh cũng dần dần tăng cường. Tình huống như thế này mang đến cho Thương Thiên áp lực không nhỏ, nhưng càng làm cho Khương Nghị kéo dài đau đớn. Nếu như không phải Dạ An Nhiên mọc rễ vào trong tinh cầu Khương Nghị, khả năng hư không hỗn độn của bọn hắn đều bị xoắn nát. Một ngày này, một mảnh cường quang vạch phá bóng tối vô tận, từ thâm không xa xôi mà đến, thẳng đến Hoang Nguyên sao động. Ánh sáng cũng không lóa mắt, nhưng lại vô cùng sắc bén, như là đâm rách hàng rào thời gian cùng không gian. Đó là một thanh kiếm sắc, dài đến vạn dặm, lại lạnh thấu xương, phía trên khảm nạm bảo thạch thần bí không ngừng mở rộng đường vân giống như chảy máu, xuyên suốt lẫn nhau, kích phát lẫn nhau. Mỗi khi hoa văn hoàn toàn giao hòa, lợi kiếm đều giống như muốn biến mất, băng diệt công xiềng thời không, xuyên thẳng qua vấn đề không biết. Phía trước lợi kiếm là một con hắc ám cự long đang quay quanh, tại lợi kiếm có một tôn bạch hổ hùng vĩ đang đè ép. Trên chuôi lợi kiếm có ba vị nam tử anh tuấn đứng chắp tay, một người khôi ngô khỏe mạnh, một người phóng khoáng lạnh nhạt, một người cao ngạo cường thế. Tinh cầu Tu La, năm tôn thiên đế, Hắc Long, Bạch Hổ, Tần Diễm, Tần Hạo, cùng Tần Nhiệm. Trong tinh không vô cương mênh mông, tung tích của bọn hắn giống như một cây kim nhỏ, nhỏ bé đến mức không thể nhận ra, không chút thu hút nào. Nhưng chúa tể Ô Môn ở phía ngoài cùng Thương Thiên bên trong Hoang Nguyên đều chú ý tới bọn hắn. Vậy mà giết tới. Tu La bồi dưỡng không tệ. Chúa tể Ô Môn thản nhiên liếc mắt, không có ngăn cản. Hắn biết chúa tể khác đang tìm và chặn đánh Tu La chân thân, còn gặp phải mấy thiên đế này của Tu La. Vốn cho rằng hẳn là ngăn cản, không nghĩ tới lại đến đây. Là chúa tể kia bận tâm mặt mũi, không có nhẫn tâm ra tay độc ác, hay là bị bọn hắn tránh thoát. Kỳ thật dứt bỏ nguy cơ chiến tranh bây giờ, lúc trước cách nhìn của hắn đối với Tu La vẫn rất không tệ. Mặc dù tốt chiến, nhưng không làm chiến, từ đầu đến cuối đều đang chế ước người điên Thương Thiên kia, trong lúc đó lại còn được lợi tại vũ trụ thụ có thể biến đổi đến chúa tể. Truyền thừa cùng biến đổi căn nguyên là tốt, sau này bốn chỗ bảo vệ tinh cầu sơ cấp cũng ấn chứng. Chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới, hắn lại là tấm gương hai mặt, ngoài sáng tu tốt, nhưng lại ngầm mưu loạn. Nếu như không phải vũ trụ thụ đột nhiên xuất hiện, đã dẫn phát một ít xung đột, thời điểm bọn hắn thật sự hiểu chỉ sợ cũng đã chậm. Tu La, Thương Thiên, Thiên Hà, ba bên liên thủ, tập kích nhất định có hy vọng vây giết chúa tể ngủ say nào đó. Bọn hắn đều tới. Thương Thiên cách không gian loạn lưu, bắt được mạng tinh mang như ẩn như hiện kia. Đối với thanh kiếm kia, bọn hắn hết sức quen thuộc. Là đế hoàng kiếm của Tần Hạo, là trấn thủ kiếm được Tu La tự tay rèn đúc cho hắn, cũng là đế kiếm bảo vệ. Bên trong thanh kiếm kia ẩn chứa pháp tắc ảo diệu mạnh nhất của Tu La thời gian. Quy lực thời gian của Tu La có thể xưng là tới đỉnh vũ trụ. Tên hỗn đản kia giả mù sa mưa bảo vệ tinh cầu khắp nơi, nhưng thật ra là đăng ký kết khế ước. Tu La dùng danh nghĩa bảo vệ trường hà thời gian tinh cầu đối phương, làm cho thời gian của đối phương xuyên suốt cùng hắn. Mấy trăm ngàn năm qua, không biết Tu La đã bí mật khế ước bao nhiêu tinh cầu thần cấp, tinh cầu đế cấp, cho nên thời gian pháp tắc của Tu La đã khủng bố đến cực điểm. Thời gian thiên đao càng là danh xưng có thể chém chết thời gian vũ trụ, mà chư đế hoàng kiếm kia chính là thời gian thiên đao diễn sinh. đứng hàng đầu bảng vũ khí thiên đế cấp trong vũ trụ. Ta còn cho rằng kẻ tới là Tần Diễn, không nghĩ tới lại là Tần Hạo. Đệ nhất phân thân ngược lại nhẹ nhàng thở ra, nếu là hài tử Tu La tới, nói rõ Tu La chân thân cách còn rất rất xa, thậm chí đều không có xúc động, chỉ là phái Tần Hạo tới. Nếu không, bọn hắn đã cùng đi, trừng trị hắn sao? Phân thân thứ hai ngóng nhìn chui đế hoàng kiếm kia, đây chính là cơ hội khó có được. Bốn phân thân bọn hắn liên thủ, trấn áp Tần Hạo là không có bất kỳ áp lực gì. Hắn hẳn là thấy được chúng ta, lại còn đang đuổi tới nơi này, lá gan thật không nhỏ. Phân thân thứ tư đã bắt đầu chuẩn bị. Không đúng, không chỉ là Tần Hạo. Phân thân thứ sáu đột nhiên gọi lại. Nhìn kỹ, phía trước đế hoàng kiếm là cái gì? Đệ nhất phân thân quen thuộc nhất chính đế hoàng kiếm, mấy chục vạn năm, đã lĩnh giáo số lần không dưới 30 lần. Là hắn. Phân thân thứ sáu xác định, đối thủ cũ, Hắc Long, không phải đế hoàng kiếm chọn Hắc Long, là Hắc Long, nằm ngoài phía trước đế hoàng kiếm. Không cần vọng động, chúa tể thương thiên ngăn bọn hắn lại. Năm vị thiên đế của tinh cầu Tu La đều tới. Toàn bộ. Bốn phân thân lập tức cảnh giác, mặc dù sau khi chúa tể Tu La quy ẩn, chiến đấu cấp chúa tể không còn bạo phát, nhưng năm vị thiên đế của Tu La lại như bị điên, không ngừng khiêu chiến bọn hắn. Nhưng, chưa từng gặp được cảnh tượng năm vị thiên đế toàn thể xuất động. Chúa tể thương thiên chỉ là liếc mắt, không để ý đến, tiếp tục thúc giục tịch diệt chung. Nếu năm người con của Tu La đều tới toàn bộ, càng nói rõ chúa tể Tu La không có tới, thậm chí cũng không có động thân. Hành tinh mẫu thân là của hắn rồi. Hắn phải tốc chiến tốc thắng. Phía trước đế hoàng kiếm, chiến tổ ngẩng đầu, nhìn tinh cầu lưu lạc như ẩn như hiện bên trong không gian loạn lưu. Mau nhìn, là mẫu kê chúa tể. Gà con mang theo đám gà con của hắn tới, 1, 2, 3, 4. Những tên khác đâu, bị nướng thành gà xuyên sao? Tự mình mang theo gà con đến gây công mấy viên tinh cầu kia, ha ha, quy củ cao quý nhất vũ trụ chính là chúa tể không ra tay với thiên đế. Hắn ngược lại thì tốt rồi, không chỉ có tự mình ra tay, còn là quần ẩu, thật là không biết xấu hổ nhỉ. Chiến tổ khinh thường trào phúng, gà con là tên thân mật của hắn gọi thương thiên. Một viên tinh cầu đẻ trứng, tinh cầu gà mái, hết lần này tới lần khác lại là chúa tể, tên gọi tất cả con. Tần Hạo thúc giục đế hoàng kiếm, nói. Thương thiên mặc dù bá đạo cường hoành, tính xâm lược cực kỳ lớn, nhưng hắn muốn là địa vị cùng ảnh hưởng, là muốn so đấu cùng phụ thân chúng ta, dưới tình huống bình thường vẫn phải cần mặt. Nhưng đó là hành tinh mẫu thân của hắn, không chỉ có liên quan đến bí mật của hắn, càng liên quan đến hệ thống tinh vực của hắn, không lo được nhiều như vậy. Tần Niệm ôm cánh tay trong ngực, kỳ quái nói. Không phải hắn, nên trực tiếp phái phân thân hành động sao, vậy mà lại tự mình ra tay, không chỉ có tự mình động thủ, lại còn không thể bắt lấy. Đến bây giờ bọn hắn đều không có rõ ràng rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là hành tinh mẫu thân gì đó của thương thiên xuất thế, vũ trụ muốn nổi sóng gió. Mà không phải Tần Diễm mời bọn hắn, mà là phụ thân bọn hắn tự mình an bài, không chỉ có thả Tần Diễm đang bị trấn áp ra, còn tỉnh lại hắn và chiến tổ đang ngủ say, tụ hợp cùng Tần Hạo và Bạch Hổ đang du lịch bên ngoài, sau đó tập thể hành động. Càng không thể tin hơn chính là, trên đường bọn hắn lại bị chúa tể khác chặn đánh, còn hô to muốn bóp chết nguy cơ tại cái nôi. Nơi đó là Ô Mông. Ha ha, Ô Mông, thương thiên, khó có được náo nhiệt như vậy, không uổng công chúng ta tới một chuyến. Chiến tổ quay đầu, quát hỏi. Tần Diễn, ngẩn ra làm gì? Xác định có phải viên tinh cầu kia là hành tinh mẫu thân thương thiên hay không? Chính là viên tinh cầu kia, không sai được. Tần Diễn nhìn mấy viên tinh cầu bên trong hoang nguyên kia. Mặc dù không gian cuồn cuộn, lộn xộn, quấy nhiễu dò xét, nhưng đều đã đến nơi này, có thể miễn cưỡng cảm ứng được phân thân tồn tại. Tần Diễn nói. Bị buộc đến đường cùng sao, lại tiến vào hoang nguyên. Hổ gia, không phải năm đó ngươi tới qua nơi này sao? Bạch Hổ áp trận ở phía sau nói. Chỉ là muốn tự mình cảm nhận uy lực hoang nguyên chút, xâm nhập 3.000 vạn dặm, phát giác không đúng sức lực liền rút về tới. Tần Hạo thúc giục đế hoàng kiếm. Đều ngồi vững vàng, phía trước chính là khu ảnh hưởng của hoang nguyên. Chúng ta tránh khỏi vị trí thương thiên, cuốn đường tiến tới hoang nguyên. Tần Diễn, bắt liên lạc cùng phân thân của ngươi, truyền toàn bộ chuyện bọn hắn trải qua về. Trong thế giới Khương Nghị, sau khi ba bộ phân thân Tần Diễn phát hiện chân thân, thì lập tức hóa thành mẫu đỉnh hùng vĩ. Lấy cả viên tinh cầu Khương Nghị là pháp trận, phóng xuất ra ba động cường thịnh, thử bắt liên lạc cùng chân thân. Bởi vì không gian hoang nguyên ảnh hưởng, liên hệ vô cùng yếu ớt, nhưng theo khoảng cách nhanh chóng rút ngắn, ý chí hai bên vẫn hoàn thành giao hòa. Đều đã tới. Năm vị thiên đế toàn bộ tập kết. Chúng ta chỉ là tỉnh lại chân thân, vậy mà chân thân lại triệu tập toàn bộ thiên đế. Đám người Tần Diễm vừa mới hoàn thành giao hòa cùng chân thân, thì đã bị tình cảnh nơi đó làm cho kinh đến. Tuy nhiên theo ý thức cùng hưởng, bọn hắn rất nhanh đã biết chuyện nguyên do. Thì ra, không phải bọn hắn tỉnh lại chân thân, mà là phụ thân sớm tỉnh lại chân thân. Nếu như không phải chờ Bạch Hổ cùng Tần Hạo, chậm trễ một thời gian, chỉ sợ đều có thể vượt qua thịnh hội thiên đế tại vũ trụ thụ. Tuy nhiên mấy năm trước, đội ngũ chân thân lại bị chúa tể khác chặn đánh, suýt nữa gặp nạn, đây cũng là ngoài ý muốn. Bọn hắn cùng hưởng ý chí chân thân, đồng thời cũng cùng hưởng những gì bọn hắn trải qua cho chân thân. Năm vị thiên đế. Đầu tiên Khương Nghị là kinh ngạc, ngay sau đó lại bất đắc dĩ. Đây chẳng phải là nói, phụ thân các ngươi sẽ không tới. Chuyện phụ thân tạm thời không rõ ràng. Ngươi có thái độ gì, tới năm vị thiên đế, còn không hài lòng. Coi như đến 10 vị, thì như thế nào, người chúng ta đối phó chính là chúa tể, là tịch diệt chung trong tay hắn. Bọn hắn chính là đến ứng phó chúa tể thương thiên, lại kiên trì mấy tháng, chờ bọn họ đi tới, ngươi sẽ hiểu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.